Chương 367, quái vật. Sột sủ kỳ người bọn hắn ở chỗ này làm gì? Quả nhiên, đây hết thể đều cùng sột sủ kỳ người có quan hệ. A hệ giả cao mày, hết thể chân tướng đã ra tới, đây hết thể lại là sột sủ kỳ nhất tổ cầm yêu. Với lại bọn hắn thế mà còn cùng hắc ám công hội người làm đến cùng một chỗ, cứ việc sự tình hết thể đều phù hợp hệ giả đầy đoạn, nhưng là hệ giả lại cũng không cao hứng, bởi vì sột sủ kỳ âm yêu vẫn còn tiếp tục. Đồng thời thật sâu uy hiếp mình một phương thế giới này an toàn. Nghĩ tới đây, hệ giả yên lặng nắm chặt nắm đấm của mình, mặc dù phẫn nộ, nhưng là hệ giả nhưng không có đần độn nhảy ra, nàng muốn nhìn cuối cùng là dạng gì một cái âm mưu. Sách, lần này vật thí nghiệm mang đến sao? Sột sủ kỳ cụ không nhịn được nhìn xem hai cái này hắc ám công hội sâu kiến đem cái này cấp tờ hờ ập tờ ma đạo sĩ sách tới. Đúng vậy, đại nhân, lần này vật thí nghiệm mang tới. Sột sủ kỳ cụ có chút hăng hái nhìn xem bị sách tới người thanh niên này ma đạo sĩ, trái xoa bóp, nhìn bên phải một chút mới hài lòng nói, gia hỏa này tố chất cũng không tệ lắm, hy vọng không cần nhanh như vậy sẽ chết rồi. 29 mặc dù nhưng cái thế giới này rất cằn cỗi, nhưng là có thể thỏa thích thí nghiệm, đối với ta mà nói thật đúng là cái mỹ diệu thiên đường. A sột sủ kỳ cụ tự đủ. Tốt à, đã dạng này liền bắt đầu thí nghiệm đi. Nghĩ tới ta sột sủ kỳ nhất tộc cao cấp nhà khoa học lại khuất thân tới đây, sách cũng chỉ có những thí nghiệm này mới có thể cho ta niềm vui thú. Ha ha ha ha ha ha ha. Sột sủ kỳ cụ một trận tố chất thần kinh cười quái dị, để cho người ta không rét mà run. Nghe vậy hai tên lâu la lại nhảy dùng mình một cái, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy những cái kia vật thí nghiệm thảm trạng, lập tức đều không dám nhìn nữa. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cầm vật thí nghiệm cố định lại tiếp lấy. Sột sủ kỳ cụ tựa hồ là thấy được hai cái còn tại mò cá lâu la, không khỏi quát lớn. Là, đại nhân, cái này đem vật thí nghiệm cho cố định lại. Hai tên lâu la lại nhảy liên thanh đáp, đem cái kia xui xẻo vật thí nghiệm cho cố định đến một cái trên mặt bàn, cột chắc tay chân. Cái này cái cấp thấp ma đạo sĩ đã vô cùng suy yếu, bởi vậy QNZ không có năng lực phản kháng, thậm chí liên khí lực kêu cứu cũng không có. Có trời mới biết hắn ở chỗ này nhận lấy nhiều thiếu tra tấn. Ân, lần này không bằng thử một chút thêm liều lượng cao như thế nào huy. Hai người các người, cho hắn in cỡ tổng sọ tổ gấp đôi liều thuốc gát. Sột sủ kỳ cụ đối hai tên lâu la lại nhại sai sử nói. A đại nhân xong gấp đôi liều thuốc một cái lâu la giật nảy mình, thận trọng hỏi. Ân đê tiện ngươi chẳng lẽ đang chất vấn ta sao? Chất vấn vĩ đại sột sủ kỳ cụ ta cái này cao cấp nhà khoa học. Sột sủ kỳ cụ lạnh lùng nhìn xem lâu la, bất mãn cuột hừ một tiếng. Dọa đến hai tên lâu la lại nhảy lạnh run phát run, liên vội cúi đầu khóc hô to. Không dám à, đại nhân chúng ta làm sao dám chất vấn vĩ đại ngài? Bọn hắn còn nhớ rõ cái trước dám tìm đường chết chất vấn vị đại nhân này ra hỏa, cái kia kết quả bi thảm. Nghĩ tới đây hai người bọn họ lại run dậy một chút. Cái kia còn thất thần làm gì? Nhanh cho hắn in cỡ tổng sọ tổ lần này dược tề nhớ kỹ, muốn gấp đôi liều thuốc. Ghệ dạ bất động thanh sắc nhìn kỹ, sột sủ kỳ nhất tộc người, đến tột cùng có âm mưu gì? Tựa hồ bọn hắn là tại nghiên cứu phát minh một loại dược tề mà những này bị bắt lấy được cấp tờ hờ ập tờ ma đạo sĩ đều là bọn hắn vật thí nghiệm. Á hắc ám công hội còn biến thành sột sủ kỳ nhất tộc đồng loa cùng chó săn, không thể tha thứ. Cứ việc nội tâm phẫn nộ phi thường, nhưng là hệ dạ cũng không có đánh đoạn lần này thí nghiệm. Sau đó nàng nhìn thấy để cho người ta khiếp sợ một màn, chỉ gặp hai tên lâu la lại nhảy cho cái kia đã phi thường hư nhược cấp tờ hờ tờ ma đạo sĩ tiêm vào dược tề về sau, cả người phi thường kịch liệt run rẩy lên. Hoa a a a a a a a a a cô cặc cặc cặc cặc a a a a, một trận không giống người thê thảm gào thét. Ngay sau đó người này tựa hồ lại hôn mê đi. Tiếp xuống nghệ giả phát giác người này lực lượng trong cơ thể tựa hồ tại tăng vọt. Tiếp lấy hệ giả đều nghe được một trận ha ha ha thanh âm, là người kia xương cốt đều đang phát sinh lấy cải biến, người kia cơ bắp xương cốt đều đang thay đổi, cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn, thậm chí cố định dây thừng đều đã đứt gãy. Ngao lại một lần nữa, không giống người đáng sợ gào thét, cái kia bị tiêm vào kỳ quái dược tề thân người biến hình đến phi thường cường tráng, đồng thời trên thân mọc ra một tầng vảy giáp, hai mắt biến đến mức dị thường tình cụ hệ mẹ ấy. Toàn bộ khuôn mặt đều cực độ vặn mẹo, sau đó mọc ra thật dài liêu răng, trên tay nguyên bản ngón tay trở nên như là quái vật súng quyết. Sách, lần này lượng, tựa hồ hơi có chút đại. A sột sủ kỳ cụ bất động thanh sắc đi tới bên ngoài, sau đó khép cửa phòng lại, sau đó đánh một cái kết ấn. Lúc này, hai tên lâu la lại nhải bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, nhìn lại, thế mà nhìn thấy Tsutsuki cụ chạy tới bên ngoài, bọn hắn hốt hoảng muốn đi qua, lại phát hiện môn đã bị đã khóa căn bản đánh không mở. Hai người hốt hoảng muốn đánh mở khóa cửa, thậm chí liều mạng đụng phải bị khóa chặt cửa sắt lại căn bản đụng không mở. Hai người tuyệt vọng hô to, đại nhân, nhanh nhanh khai môn a mà Tsutsuki cụ chỉ là cười híp mắt nhìn xem hai người dáng vẻ tuyệt vọng, phảng phất là đang nhìn một trận thú vị biểu diễn, đối hai người cầu cứu mắt điếc tai ngơ. Đúng lúc này, đã lột xác thành một loại nào đó quái vật cấp tờ hờ ập tờ ma đạo sĩ bỗng nhiên mở ra cố định trang bị, lập tức tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hai cái hắc ám công hội lâu la, phát ra một tiếng đáng sợ gào thét. Giống ngao sau đó lấy tốc độ đáng sợ hướng hai người phóng đi. Hai người nhìn thấy cái kia tình cảnh đã sợ đến đều muốn tè ra quần, kêu cha gọi mẹ khẩn cầu lấy xuất sủ kỷ cụ tranh thủ thời gian khai môn. Nhưng là xuất sủ kỷ cụ nhưng như cũng là bộ kia không nhúc nhích bộ dáng. Quái vật một móng vuốt trực tiếp đem bên trong một cái người chặn ngang bổ thành hai đoạn, ruột cùng khí quan chạy đầy đất, một người khác tuyệt vọng quay đầu lại, chỉ gặp một cái quái vật to lớn đứng trước mặt mình, vặn vẹo ngũ quan, liêu răng, tinh hồng con mắt. Mẹ mụ mụ một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, một cái đầu người rơi xuống đất, sau đó quái vật phảng phất là đói bụng mười mấy thiên một 220. Ôm lấy bên trong một cái người thi thể điên cuồng gầm ăn. Nhìn thấy dạng này máu tanh tràng diện, ruột sủ kỷ cụ vẫn như cũ là bộ kia có chút hăng hái bộ dáng, thậm chí hắn còn say sưa ngon lành nhìn xem cái quái vật này gầm ăn cái kia hai cái hắc ám công hội lâu la thi thể dáng vẻ, phảng phất hai người kia căn bản không phải là của mình thủ hạ, mà là hai cái hành tẩu khối thịt. Hừ, quả nhiên là ruột sủ kỷ nhất tộc người, căn bản hào vô nhân tính, liên thủ hạ của mình. Nói từ bỏ liền từ bỏ nhìn thấy trường hợp như vậy, hệ giả đã không nhịn được, không gian hệ thiên phú trong nháy mắt thi triển. Thiên vòng chi khải lập tức, hệ giả thân thể bị sắt thép khải giáp bao vây, thép chi khải giáp sau là bốn cái sắt thép cánh chim. Cả người giống như một tôn uy phong lẫm lẫm nữ võ thần. A thông suốt thế mà còn có một cái tiểu lao chuột ở chỗ này thăm dò nửa thiên, sách xuất sủ kỳ cụ nở nụ cười, tiếp xuống nét mặt của hắn đọc lại. Xạ dìn gẳng làm sao lại là xạ dìn gẳng nguyên lai là thế lực nào người a chật chật xuất sủ kỳ cụ nhìn xem có xạ dìn gẳng lễ dạ, có vẻ hơi giật mình, bất quá sau đó liền chấn định lại, nghĩ đến xuất sủ kỳ nhất tộc đã biết cái thế giới này có xạ mù ai một phương tồn tại, cũng biết có dạng này một cái thế lực đối địch. Chẳng cần biết ngươi là ai, liền đến cùng ta tiểu sủng vật chơi đùa a xuất sủ kỳ cụ vỗ tay phát ra tiếng, giam giữ gian phòng sắt cửa được mở ra. Cái kia biến dị quái vật gào thét vọt ra.